Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 372, vấn đề chỗ ở. Shisui, Yagami Kyo không có hành động, mà là ngẩng đầu nhìn đứng ở băng bích phía trên cương cốt công. Người này cũng không phải một cái không đơn giản chủ, xem ra từ hải quân nguyên soái hạ vị sau, đạt được nào đó loại năng lực mới đúng. Tạp chí chủng hiện tại mỗi người đối với hắn cương cốt công nhận thức, đều là tại hắn ban đầu ở hải quân gánh đảm nhiệm chức nguyên soái thực lực. Không biết rõ hiện tại hắn, rốt cuộc được cái gì dạng thế lực. Cương cốt công cùng hiện tại bách thú Kaido hai người, Yagami Kyo đều đối với bọn họ phi thường có hứng thú. Yagami Kyo cùng cương cốt công hai người mắt đối mắt. Cái này trở thành toàn thế giới tất cả mọi người thông qua hình ảnh điện thoại trùng đoán gặp hình ảnh, chỉ có số ít mấy người biết rõ cương cốt công rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hiện tại hai người này mắt đối mắt, đơn giản là tại nói cho tất cả mọi người. Hắn Yagami Kyo đã tại nhìn thẳng hắn cương cốt công. Gào gừ, ngay tại Yagami Kyo cùng cương cốt công mắt đối mắt là quấn vòng quanh thân thể của hắn mà ngưng tụ thành hình màu tím lôi điện long. Há mồm phát ra một tiếng lực chấn nhiếp mười phần gầm thét. Cái này một tiếng rồng gầm gầm thét, nhượng cùng hỏa ma là địch nhân, đều không khỏi nhíu mày. So với hỏa hệ thi triển ma long tương đối, này lôi long càng cường. Sengoku, Gap, Aokiji cùng Fujitora tại chỗ bốn người, là cùng hỏa ma chiến đấu qua, cũng đều chứng kiến qua Yagami Kyo thi triển hỏa diễm ma long người. Tự nhiên cũng sâu sắc minh bạch này lôi long hiển nhiên nếu so với một năm trước cuộc chiến đấu kia, Yagami Kyo làm thi triển quỷ viêm ma long mạnh hơn. Chẳng lẽ là hỏa ma lôi viêm song hệ năng lực, thật sự mạnh nhất là lôi hệ. Sengoku không chắc chắn lắm suy đoán. Dù sao từ nơi này lôi long uy thế nhìn lên đến, đúng là lôi long nếu so với hỏa diễm ma long uy lực phải mạnh hơn một chút. Không, Gáp đầu tiên là phản đối. Hắn minh bạch hỏa ma hỏa hệ năng lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, cho nên căn bản cũng không sẽ cho rằng hỏa hệ năng lực đem có thể so với hắn lôi hệ yếu. Hỏa ma mỗi một lần sau đại chiến, nhiều ít đều sẽ trọng thương. Ta thu được tài liệu, với các ngươi phân tích. Các ngươi liền biết là vì cái gì. Gáp nói đến cái này, không cùng Sengoku hai người thật đúng là phải thật tốt nghe một chút. Hỏa ma trận chiến đầu tiên là cùng ta tôn tử nhóc mũ rơm Lắp Phi chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia, ta tôn tử mới xuất đạo đương hải tặc không bao lâu, thực lực ngay cả hiện tại 10% cũng không sánh nổi. Có thể vào lúc đó, hắn lại có thể cùng hỏa ma đánh ngang sức ngang tài, cuối cùng song phương trọng thương. Sau đó, ta tôn tử chính là muốn so Smoker yếu nhiều. Tại mới xuất đạo đương hải tặc thời điểm, Smoker đối phó ta tôn tử liền với chơi đùa dường như. Có thể hỏa ma đang cùng ta tôn tử lúc chiến đấu, kết quả cuối cùng là đánh bại ta tôn tử không sai, nhưng hắn cũng trọng thương. Nhưng là, tại trọng thương ta tôn tử sau, hắn ngay sau đó cùng Smoker chiến đấu, chính là có thể đánh bại Smoker. Đương nhiên, cái này cũng có thể là năng lực duyên cớ, nhưng hết sức rõ ràng là hỏa ma đang cùng Smoker lúc chiến đấu, bất kể là vận dụng năng lực phương diện, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phương diện, còn có tấn công lưu loát tính, những thứ này đều là nếu so với hỏa ma đang cùng ta tôn tử lúc chiến đấu mạnh hơn nhiều. Gáp nói đến cái này, Sengoku cùng không hai người đều lựa chọn yên lặng, tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Tại Lốc Tao, hỏa ma trọng thương bại ta tôn tử, nhưng là tại trọng thương dưới tình huống cũng bại Smoker. Sau đó một đoạn thời gian, hắn đến Nam Hải, cùng Nam Hải lão đại kít kịch chiến một trận, song phương cũng là trọng thương, hỏa ma bị thương càng lại, nhưng là đánh bại kít, trước đây gian sau cách một tháng mà thôi. Nhưng cái này so sánh thực lực, rõ ràng tăng lên một cái ngăn lần. Tiếp theo chính là đến đại hải trình sau đó, Momonga cùng Lam Hồ Ly mang theo một vạn nhân mã đi chinh phạt bọn họ. Thân là trung tướng Momonga, Lúc ấy là 100% có thể đánh bại Kít. Có thể Hỏa Ma đang cùng Kít chiến đấu lưỡng bại câu thương. Miễn cưỡng đánh bại Kít sau. Dùng chừng một tháng thời gian. Đối mặt Momonga thời điểm. Hắn chính là nghiền ép tính đánh bại Momonga. Chẳng lẽ cái này không cảm thấy kỳ quái sao? Gáp nói đến những thứ này. Không cùng Sengoku hai người đầu óc. Thật nhanh phân tích. Rốt cuộc là vì cái gì? Nói thí dụ như. Sengoku cùng không hai người chăm miệng một lời hỏi. Nơi nào kỳ quái? Điểm này liền tạm thời không nói. Tại giết Momonga sau đó. Hỏa Ma cùng Hỏa Quyền A kịch đấu một trận. Lúc ấy là kịch đấu tốt mấy ngày mấy đêm. Sau đó liền gặp Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong các Crocodile. Còn nghĩ hắn cho giết. Nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá đến cùng bất tử điểu Marco lúc chiến đấu. Hỏa Ma chính là gặp khắc tinh. Song phương chiến bình. Cũng song phương trọng thương. Nhưng là trọng thương sau đó. Đạt được bất tử điểu bất tử Blue Fire. Đạt được bất tử Blue Fire sau đó. Hỏa Ma phải đi tìm lôi thần Ino. Đồng dạng là trọng thương bên dưới liền đạt được lôi thần lôi điện chi lực. Mà khi hắn đạt được lôi điện chi lực sau. Chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Ta cùng câu ra còn có Zephyr ba cái lão gia hỏa cùng hắn chết chiến. Có thể rõ ràng hắn có thể dùng lôi điện chi lực đem chúng ta đánh bại. Nhưng hắn lại là vô dụng. Một mực liền chỉ một dùng hỏa hệ năng lực cùng ba người chúng ta chiến đấu. Cuối cùng liều mạng tranh đấu cũng là giáp thành một cái lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương sau. Chính là quần đảo Sabaody sự kiện. Đối mặt Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly ba người chiến đấu. Hắn cũng không có bộc lộ ra lôi hệ năng lực. Vẫn là dùng hỏa hệ đang chiến đấu. Cuối cùng đánh ngang tay bên dưới. Cộng thêm bạo quân Kuma sau. Hỏa Ma bị gắt gao đè. Dưới loại trạng thái này. Hỏa Ma cũng vẫn là không có hỏa lực toàn bộ triển khai. Đã giữ lại lôi hệ năng lực. Cuối cùng một mình đấu tam tướng cộng thêm một cái thất vũ hải. Kết quả cũng là hai phe trọng thương. Gáp nói đến đây điểm thời điểm. Sengoku cùng không hai người liền chú ý tới một điểm gì đó. Ngươi là nói. Không chú ý tới một cái phi thường nhạy cảm từ. Không sai. Còn có ẩm ý Marineford cũng vậy. Cam nguyện bị bắt. Hắn cũng không bùng nổ toàn bộ thực lực. Cuối cùng bị đánh trọng thương. Còn một năm trước trên chiến tranh cũng là bị đánh trọng thương. Tổng kết nhiều như vậy. Hỏa Ma mỗi trận đại chiến kết quả đều sẽ trọng thương. Như vậy các ngươi khả năng sẽ cho rằng. Hỏa Ma cũng quá thức ăn. Mỗi lần đều nặng thương mới thắng. Nhưng là ngươi nếu muốn giống. Hỏa Ma từ lúc ban đầu đối chiến ta tôn tử liền trọng thương. Đến bây giờ hắn đối mặt hải quân tứ đại tướng cũng có thể chiến bình. Là đối mặt ngũ đại đem sau. Hắn mới sẽ Sengoku thời gian dài sau đó mới bị trọng thương. Điều này nói rõ một điểm gì đó. Ta nghĩ các ngươi đều nghĩ tới đi. Gáp đều nói đến mấu chốt phía trên. Thân là đã từng nguyên soái nơi nào sẽ không biết rõ. Hỏa Ma mỗi lần trọng thương sau đó. Thực lực cũng có thể tăng lên thật nhanh. Từ nguyên bản một cái giá trị 30 triệu berry hải tặc. Dùng mỗi lần chiến đấu sau trọng thương tới tăng thực lực lên. Mỗi lần tăng thực lực lên sau tiếp theo lần chiến đấu. Đều có thể so với trên một lần chiến đấu mặt đối với. Đúng, đối thủ thực lực mạnh trên gấp đôi. Có thể đối mặt như vậy. Hắn luôn có thể cùng phía bên kia đánh cho thành lưỡng bại câu thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.